Mau xuyên hoàn thành nhân sinh, chương 59, góc truyện audio.com. Tiểu thủ lĩnh thử nhiều lần vẫn không có thể thao tác dây đằng trói chặt mà dị năng trong cơ thể lại tiêu hao không sai biệt lắm, nàng bụng bắt đầu thầm thì kêu. Ly tỷ, ta đói bụng. Tiểu thủ lĩnh cũng không muốn lại tiếp tục nữa. Bụng nàng đang kháng nghỉ. Vậy hôm nay đến đây thôi. Ngươi thể lực như thế yếu. Bắt đầu từ ngày mai sáng sớm ngươi chạy 2 vòng quanh bộ lạc cho ta. Nhạc Ly xem biểu hiện của tiểu thủ lĩnh, cũng sẽ không thể làm dị năng điều khiển dây đằng ngay được nên cũng đồng ý, nếu muốn tăng dị năng, thể lực cũng phải nên tăng theo. Hà, Ly tỷ, không phải chứ, khuôn mặt của tiểu thủ lĩnh nhăn thành một đoàn, vốn tiểu thủ lĩnh xinh đến đáng yêu xinh đẹp, nàng làm động tác này càng có vẻ đáng yêu hơn. Nhạc Ly nhìn tiểu thủ lĩnh, lại nhớ đến tiểu Nhạc Duệ. Hồi nhỏ hắn cũng đáng yêu như thế, làm nàng lại lâm vào hồi ức xa xăm, biểu tình có chút buồn bã. Tiểu thủ lĩnh kêu ca thấy Nhạc Ly không đáp lại mà ngẩn ra đó. Mặt mang tò mò, vội vàng dựa sát vào trước mặt nàng xua xua tay. Ly tỷ, Nhạc Ly phục hồi lại tinh thần, biểu tình vừa rồi cũng biến mất. Nàng khôi phục bộ dáng hàng ngày. Được, chúng ta đi về, chạy bộ bắt đầu từ ngày mai. Nhạc Ly dẫn đầu đi trở về. Tiểu thủ lĩnh ảo não đi phía sau. Thỉnh thoảng từ phía sau còn truyền đến lời nói bất mãn, không phục của tiểu thủ lĩnh. Nào là từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ chạy. Nhạc Ly nhìn hành động đó, lắc đầu cười vui. Chung quy vẫn là tiểu hài tử. Nhạc Ly đem một người phụ nữ đi tìm tới, đem gà rừng giao cho nàng. Người phụ nữ rất cao hứng, liền lập tức trở về ra, đem gà rừng tìm địa phương sắp đặt hảo. Bởi vì hôm qua nàng nói muốn nuôi dưỡng gà rừng. Trở lại quay trở về thời điểm, nàng phát hiện thủ lĩnh bên chân nhiều ra 2 đầu lợn rừng, 3 con thỏ hoang. Người tạm thời không cần qua đi đào động rào tre. Trước đem món ăn hoang dã xử lý tốt, chờ lát nữa ta tới làm cơm trưa. Người phụ nữ nghe thấy Nhạc Ly như vậy phân phó nói. Tuy Nhạc Ly có thể xử lý được nhưng không thể bắt nàng phải luôn xử lý đi. Những người thường nếu không giao việc cho họ, họ sẽ cảm thấy mình vô dụng. Người phụ nữ nhìn thủ lĩnh dần dần đi xa thân ảnh, trong lòng càng thêm kính sợ. Thủ lĩnh là càng ngày càng lợi hại. Nhạc Ly chán đến chết, ngồi ở ghế đá thượng yên lặng tính toán, dựa theo hiện giờ tốc độ, bao lâu mới có thể làm tốt rào che đem toàn bộ lạc vây lên. Nàng đại khái tính ra tới, hơn nửa tháng mới có thể làm xong, tính ra khi nàng trước mắt tối sầm. Nguyên trông cậy vào này bang nhân làm tốt rào che sau tạo mộc phòng, này đến chờ đến năm nào tháng nào. Không biết khi nào từ lặng lẽ đã đi tới. Làm gì, Nhạc Ly tâm tình không tốt, liên quan ngữ khí cũng không tốt lắm. Từ sắc mặt ngưng trọng cung kính mà nói, báo cáo thủ lĩnh, nhiều nhất 1 tháng, bộ lạc loại lương thực sắp thành thục. Nhạc Ly sắc mặt hòa hoãn, chờ thu tân lương, đồ ăn gánh nặng liền không như vậy trọng. Mắt thấy Nhạc Ly căn bản không lĩnh hội chính mình tiềm tàng ý tứ, từ không khỏi lo âu lên, nhắc nhở nói. Thủ lĩnh, mỗi lần lương thực thu hoạch mùa, sẽ có mặt khác bộ lạc người tới cướp đoạt lương thực. Ngài đến sớm làm phòng bị nha, mặt khác bộ lạc tới đoạt lương. Nhạc Ly trước mắt sáng ngời, này không phải bó lớn miễn phí sức lao động sao? Nàng không dám đánh người trọng thương nhưng vẫn có thể làm người hôn mê bất tỉnh a, bọn họ khi nào tới? Góc truyện audio.com, nói lời này khi, Nhạc Ly mang theo vài phần vội vàng. Từ cho rằng thủ lĩnh rốt cuộc biết vấn đề nghiêm trọng tính, hơi cảm thấy vui mừng. Giống nhau là thu tân lương lúc sau mấy ngày, nói cách khác không sai biệt lắm 1 tháng liền sẽ lại đây. Không thành vấn đề, Nhạc Ly nghĩ thầm, có 1 tháng thời gian làm chuẩn bị, chỉ cần cho nàng nhiều thời gian, làm cho đại gia thêm sinh cơ để có sức lực nhiều chuẩn bị thuốc mê. Đến lúc đó mặc kệ tới bao nhiêu người, đều là có đến mà không có về, hết thảy làm cô ly mệnh. Từ nghe thủ lĩnh nói không thành vấn đề, vì thế kiên nhẫn chờ thủ lĩnh chú ý, ai ngờ chờ mãi, lăng là không chờ đến thủ lĩnh đề ra biện pháp giải quyết. Hắn không thể không căng ra đầu mở miệng. Thủ lĩnh, năm rồi lúc này, chúng ta đều sẽ mau chóng thu lương, sau đó thu thập thứ tốt, trước tiên rời đi cư trú địa phương, tìm cái tân địa phương làm lãnh địa. Năm nay không đi rồi, nơi này thực hảo, thổ địa phì nhiêu, trồng trọt diện tích mở mang. Đi ra ngoài không bao lâu liền có cái rừng rậm, ngẫu nhiên có thể chuẩn bị món ăn hoang dã đỡ đói. Cách đó không xa còn có cái ao hồ, mang nước phương tiện. Nhạc Ly không để bụng mà nói, quan trọng nhất chính là ta tại đây, bọn họ thua định rồi. Từ cao mày, mặt lộ vẻ yêu sắc, thủ lĩnh ta biết ngài sau khi tỉnh dậy trở nên thập phần lợi hại. Bất quá dựa theo năm rồi tình huống tới xem, cường đạo rất nhiều. Ngài lẻ loi một mình, sợ là rất khó ứng phó. Nhạc Ly cười như không cười, ta nói ta ứng phó đến tới, không tin nói, ngươi có thể dẫn người rời đi Nhạc bộ lạc. Nàng bản lĩnh đánh nhau đã được tôi luyện rất nhiều. Vì bộ lạc này, bắt buộc nàng cũng muốn có thêm người để làm việc. Nếu không cũng sẽ không chủ động đối phó với người khác. Nàng như thế thiện lương. Vừa nói, Nhạc Ly vừa từ ghế đá đứng lên. Đồ ăn hẳn là thu thập không sai biệt lắm, ta đi làm cơm chưa? Cùng Từ lướt qua thời điểm, nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Đừng quên, hiện tại ta mới là bộ lạc thủ lĩnh, ta định đoạt. Từ cầm lòng không đậu run run hạ, không biết vì sao, hắn mặc danh cảm thấy một chút khủng hoảng. Lặng lẽ lau đem cái trán, hắn phát hiện chính mình bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nấu cơm thời điểm, Nhạc Ly lấy ra dao, đem thịt heo cắt thành không sai biệt lắm lớn nhỏ, độ dày lát thịt bắt đầu nướng BBQ. Tiểu Ly đã bụng đói đến hoa mắt, mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt một tấc cũng không rời. Ăn cơm rồi, Nhạc Ly nâng cao thanh âm, lập tức một đám người phùng chén gỗ ở Nhạc Ly trước mặt bày nổi lên hàng dài. Tiểu Ly chỉ chờ có thế, nhân lúc không ai để ý đã lấy đi khối thịt to. Động tác này đã được nàng làm thuần thục, Ly đến gần thịt hương vị càng thêm nồng đậm, trong lúc nhất thời, nốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Đại nhân mỗi người hai khối thịt, tiểu hài từ mỗi người một khối nửa. Ăn không hết có thể mang về buổi tối ăn, quyết không cho phép tranh đoạt người khác đồ ăn hành vi. Nhạc Ly một bên phái phát đồ ăn, một bên báo cho đại gia. Hàng phía trước người bắt được thịt nướng, lập tức dùng tay bắt hướng trong miệng tắc. Hàng phía sau người thấy, hồi tưởng khởi tối hôm qua thượng thịt nướng tư vị, nước miếng chảy ròng. Bất hạnh còn ở xếp hàng, liều mạng duỗi cổ, xem còn muốn bao lâu đến phiên chính mình. Lúc này, Từ ho nhẹ một tiếng, đi đến Nhạc Ly bên người. Thủ lĩnh, ngài xem chúng ta lãnh địa có phải hay không quá lớn chút. Góc chuyện audio.com, kỳ thật chúng ta chỉ cần một tiểu khối diện tích cư trú. Nhạc Ly bớt thời giờ nhìn Từ liếc mắt một cái. Lại làm sao vậy, quá lớn, suy xét đến trong bộ lạc đều là chút lão nhược bệnh tàn, nàng mới đem lúc ban đầu quy hoạch diện tích đã trừ đi một nửa rồi. Từ lập tức cúi đầu, ngài mới là thủ lĩnh, hết thảy đều từ ngài làm chủ. Ta đem ý nghĩ của ta nói cho ngài, hay không tiếp thu ý kiến quyết định bởi với ngài. Ta chỉ là cảm thấy, nếu đem diện tích thu nhỏ lại chút có thể càng mau dùng mộc rào che đem lãnh địa vây lên. Phía trước Ly thường xuyên chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào làm quyết định. Bởi vậy, từ thói quen tính đề nghị, ngẫu nhiên thậm chí sẽ giúp Nhiên làm ra quyết định. Nhưng là hắn đã quên, hiện giờ thủ lĩnh là cái có chủ kiến người. Tuy rằng có điểm không thói quen, vừa ý thức đến thủ lĩnh thay đổi sau, Từ quyết định phục tùng. Bởi vì, đây đúng là hắn sở chờ mong người lãnh đạo. Không cần, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch, chẳng những muốn vây cư trú địa phương, còn muốn đem cây ruộng bảo vệ lại tới. Nhạc Ly thuận miệng nói, đúng vậy, Từ cung kính rời đi, mới vừa phân phát xong một tổ người đồ ăn, An dẫn người đã trở lại. Nhạc Ly nửa nheo lại mắt An phía sau, tựa hồ theo tới chút không quen biết người. Một đám người chậm rãi đến gần, thấy những người khác đại khối ăn thịt mồm to uống nước, người xa lạ trên mặt sôi nổi hiện lên một tia kinh ngạc. An đi tuốt đàng trước mặt hướng Nhạc Ly bẩm báo. Báo cáo thủ lĩnh, có thương đội vừa lúc đi ngang qua bộ lạc tưởng cùng chúng ta tiến hành giao dịch. Sau đó, An chỉ vào một người xa lạ tuổi trẻ mập mạp cầm đầu, giới thiệu nói. Vị này chính là Đông thương đội đội trưởng. Tiếp theo, nàng lại chỉ Nhạc Ly. Đây là chúng ta bộ lạc thủ lĩnh, Ly. Nhạc Ly ánh mắt chỉ ở Đông trên người dừng lại một lát, thực mau rời đi, rơi xuống đồng phía sau người nào đó trên người, thật lâu vô pháp rời đi. Người nọ thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi tả hữu, mặt bộ nhu hòa, ngũ quan tinh xảo, thân hình cao dài. Cố tình hắn biểu tình đạm mạc tựa hồ không đem bất luận kẻ nào sự vật đặt ở trong mắt. Chỉ là nhìn hắn, Nhạc Ly có loại cảm giác tim đập như sấm, máu da tốc lưu động. Không phải bởi vì người nọ lớn lên xoái, mà là ở người nọ trên người, nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Đối phương giống như là chỉ đang ở ngủ gà ngủ gật viễn cổ cự thú, một khi thức tỉnh, liền sẽ tùy hứng bạo tẩu. Ách, nàng quên mất khi còn ở mặt thế cũng gặp tình huống này. Nhất thời lại quên mất, những người mang đến cho nàng cảm giác này chú định không tầm thường. Từ tiếp nhận ta một chút, Nhạc Ly biểu tình nghiêm túc đem ánh mắt chuyển rời đến Đông trên người. Đông hội trưởng đúng không? Đi cái kia lều chạy nói chuyện, nói xong tùy tay chỉ một chỗ. Hảo, Đồng dứt khoát đồng ý, sau đó mang theo còn lại 6 người cùng nhau vào lều chạy. Nhạc Ly lạc hậu một bước đi phía sau, An vốn định theo vào đi, bị Nhạc Ly ngăn lại. Người ở bên ngoài, vạn sự cẩn thận, Nhạc Ly thật sâu mà nhìn mắt An, sắc mặt ngưng trọng. An tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, dặn dò nói. Thủ lĩnh, người cũng muốn để ý, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Nhạc Ly nhấp khẩn môi, bi tráng mà vào lều trại. Nàng không sợ động thủ, chỉ có điều bây giờ nàng không phải một người. Một khi động thủ khó tránh khỏi làm người khác bị thương. Cóc truyện audio.com. Ly thủ lĩnh, ngươi hảo ngươi hảo. Nhạc Ly mới vừa bước vào lều trại, Đông Mập Mạp liền nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Nhạc Ly tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, trầm giọng đặt câu hỏi. Nghe nói các ngươi là thương đội, như vậy xin hỏi, có thể trao đổi thương phẩm ở nơi nào? Đông tự tin cười, đối phía sau tiểu đệ đưa mắt ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ngầm, trên tay cùng biến ma thuật dường như trống rỗng xuất hiện một cái bao vây. Nhạc Ly nhướng mày, không gian dị năng, Ly thủ lĩnh thật là kiến thức bất phàm, Đông khen không dứt miệng, phí lời, chuyện này cũng đâu có gì mà khen ngợi, kia hắn đâu, Nhạc Ly nhìn như tùy tiện chỉ người, kỳ thật chỉ đúng là lệnh nàng phá lệ để ý người nọ. Theo Nhạc Ly ngón tay phương hướng nhìn lại, Đông lập tức cười càng thêm hàm hậu. Hắn kêu Hạo, là bổn thương đội nhất có giá trị hàng hóa. Hàng hóa, Nhạc Ly sừng sốt, vốn muốn hỏi người nọ là cái gì dị năng, không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời. Nghĩ nghĩ, nàng thử thăm dò hỏi, có thể mua bán cái loại này. Đông gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần ngài ra lên giá tiền, hắn liền về ngài. Nhạc Ly á khẩu không trả lời được, vốn tưởng rằng đối phương ở diễn kịch có thể thấy được quá làm lão đại giả tiểu đệ, chưa thấy qua làm lão đại giả hàng hóa. Càng miễn bàn, Đông tự hồ thiệt tình thực lòng tưởng cùng nàng thương lượng như thế nào đem Hạo bán cái giá tốt. Nàng là thanh niên gương mẫu, không ngờ đến có một ngày lại đi mua bán người. Thật là diệu thay, sau đó Nhạc Ly lại nhịn không được tưởng, vạn nhất đem người chọc mau, Hạo một hơi trực tiếp tiêu diệt ở đây mọi người, bọn họ nói không chừng có thể đi âm phủ hào hào thảo luận hạ như thế nào mua bán. Nghĩ đến tình cảnh đó có chút buồn cười, vì thế nàng không khống chế biểu tình liền thể hiện ra ngoài, đôi mắt cong cong, khóe miệng độ cung chứng tỏ nàng đang cười. Đông thấy Ly như vậy vui vẻ, tựa hồ động tâm tư, tươi cười càng thêm nhiệt tình. Mặc kệ là ăn dùng, chỉ cần có thể có tác dụng, đều có thể lấy ra tới làm ta xem một cái. Một lần lạ, hai lần quen, giá hảo thương lượng. Lúc này, Hạo ngạnh bang bang nói câu. Không bán, Nhạc Ly sừng sốt, ánh mắt ở Hạo cùng Đông chi gian băn khoăn, tựa hồ không biết nên nghe ai. Đông rất là tức giận, hai chúng ta nói chuyện không có chỗ cho ngươi xen mồm. Ta nói có thể bán là có thể bán, không bán, Hạo lại nói một lần, ngữ khí kiên quyết quyết đoán. Nhạc Ly có chút tò mò, bọn họ đem ngươi đương thương phẩm, ngươi lại luyến tiếc rời đi thương đội. Hạo nghiêm túc nói, bọn họ quản cơm, Nhạc Ly bị cái này trả lời chấn trụ. Tuy rằng thủ hạ nhất bang của nàng đều là thùng cơm, nhưng thà rằng bị đương hàng hóa, cũng muốn kiếm cơm đồ tham ăn vẫn là làm nàng kinh đến không khỏi táp lưỡi. Chậc chậc, đúng là đói có thể khiến con người thay đổi à, nghĩ nghĩ, nàng hỏi. Bọn họ chỉ là quản cơm, nếu ta quản no đâu? Người có chịu hay không tới? Hạo trong mắt hiện lên kỳ dị quang mang, nỉ non cái kia bắt lấy hắn toàn bộ tâm tư từ. Quản no, Đông cười gượng hai tiếng, Ly thủ lĩnh là ở cùng ta nói giỡn đi. Này thời đại, đại gia không đói chết liền không tồi, sao có thể ăn no đâu. Chờ ta trong chốc lát, Nhạc Ly đứng lên, đi ra lều trại. Đông đối trừ Hạo bên ngoài mấy người đưa mắt ra hiệu, những người khác nháy mắt lĩnh ngộ, sôi nổi gật đầu. Hạo một mình đắm chìm ở quản no hứa hẹn, tâm động không thôi. Cóc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Ly trở về, trong tay bưng cái bồn gỗ, bên trong vài khối thịt nướng, giống nhau lớn nhỏ. Thịt hương vị xông vào mũi, làm ở đây mọi người trong bụng thèm trùng chạy ra tới. Đông cao mày, chỉ là thịt nướng, này không phải bình thường thịt nướng. Nhạc Ly ngữ khí cao thâm khó đoán. Tiếp theo, nàng cho mỗi người đã phát khối thịt nướng. Vì mượn sức Hạo, nàng cố ý cho Hạo hai khối thịt. Phân phát xong sau, Nhạc Ly cười hì hì nói. Nếm thử, những người khác mặt mang trần trờ, ngươi nhìn xem ta xem hắn, tĩnh chờ có người ăn đầu tiên. Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp nắm lên thịt nướng bắt đầu ăn. Mới vừa cắn một ngụm, hắn trong bụng dâng lên một cổ dòng nước ấm, đói khát cảm suy giảm. Hạo động tác một đốn, nhìn về phía thịt nướng ánh mắt lực hiện dại ra tựa hồ thực khiếp sợ. Bất quá thực mau, hắn liền khôi phục lại từng ngụm đem còn thừa thịt nướng nuốt ăn xong bụng. Những người khác đợi một lát thấy Hạo ăn xong thịt nướng, vẫn hào hào mà ngốc tại chỗ, vì thế vứt bỏ rụt rè, hào hào mà ăn thượng một đốn. Gì, sao có thể, kỳ quái, cơ hồ cùng thời gian, những người khác lỡ lời kêu ra tiếng, hiển nhiên đều bị thịt nướng kinh tới rồi. Cách chương.